Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Chạy rồi. Nhận được thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube và hello những cô gái cầm cái lê xanh. Anh hello với Diễm Trinh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Bảo Sơn Đạo Sĩ của tác giả Trần Đoàn Ngọc Sang. Ở ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng Ngọc Sang đã vẽ lên một cái bức tranh huyền huyễn. Tôi phải khẳng định đấy là một cái bộ huyền huyễn đô thị, một cái đô thị bộ, một bộ truyện pháp sư đạo sĩ đô thị huyền huyễn. Chứ nó viết ở cái bối cảnh hiện đại, nhưng mà thời buổi bây giờ làm gì có pháp sư, làm gì có quỷ. Tuy nhiên rằng thôi không sao cả, quan trọng là hay. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1. Đó là ở một cái, trên một cái ngọn núi, đã có một cái vị đại pháp sư tách ra từ, vì một cái mối ân oán thuở xưa đã tách ra từ cái Mao Sơn Tổ Đường ở bên tận Trung Quốc, về xuống dưới phương Nam, sinh sống và khai tông lập phái ở đó. Ông ấy nhận các đệ tử, và trong đó thì có hai đệ tử rất là xuất sắc. Một là Bảo Sơn, chính là nhân vật chính của chúng ta, và hai là thằng Phong, là thằng em. Thì có lẽ là sau này hai nhân vật này cũng sẽ làm đến rất là nhiều sóng gió. Và Bảo Sơn thì sau khi một cái thời gian học tập tu luyện 15 năm thì đã hạ sơn trở về nhà, bởi vì nghe tin ở nhà báo là có cái cơn gia biến ở làng đó đã diệt trừ yêu ma quỷ quái rồi. Thì chúng ta sẽ xem tiếp rằng là sau khi mà tiêu diệt cái con vong thi ma đó thì Bảo Sơn đã gây thù chuốc oán với nó, thì Bảo Sơn sẽ làm gì, tiếp tục cái cuộc hành trình như thế nào để vượt qua được cái cửa ải để mình lên một cái level cao hơn. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Trần Đoàn Ngọc Sang, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn Dán dưới phần mô tả của video bên YouTube. Và một chút nữa, nếu như anh thấy có bình luận của Ngọc Sang ở bên fanpage thì anh sẽ ghim lên để cho anh chị em dễ tương tác hơn. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Bảo Sơn Đạo Sĩ, tác giả Trần Đoàn Ngọc Sang. Sau khi nghe tin và thời gian của cụ bà mất, ông Tính gọi cho ông Tình là em trai đang sống ở trên thành phố. Không lâu sau thì đầu bên kia đã có bắt máy. Alo, bác Tính đi à? Thế bác gọi cho em có cái việc gì không? Chú Tình ơi, mẹ. Giọng của ông Tính ngập ngừng. Ông Tình có cảm giác không ổn, liền vội vàng thúc giục. Kìa, bác làm sao đấy? Mẹ làm sao? Bác nói em nghe nào. Bác Tính. Ông Tính mếu máo mãi, mới dặn ra một hơi. Mẹ. Mẹ. Mẹ đi rồi. Ông Tình nghe đến thế thì thẫn thờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ông năng về thăm mẹ lắm, dạo này cũng là vì công việc quá nhiều. 5 ngày trước đây, ông cũng vẫn cứ cố gắng sắp xếp về thăm, thấy bà cụ lúc bấy giờ vẫn còn tỉnh táo, thậm chí còn nói được mấy câu, vẫn còn hỏi thăm sức khỏe, dặn dò thằng cu Tuấn con ông. Thế mà bây giờ làm sao đã đi? Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, đoạn nói với anh trai. Thế mẹ đã đi lâu chưa? Sao bác không báo sớm? Để em về với mẹ. Mẹ đi chưa lâu, anh cũng không biết nữa. Anh thấy hơi thở của bà cụ còn yếu, anh định báo cho chú ngay mà lúc đấy anh gọi chú không có nghe máy. Đúng là lúc nãy ông Tình có đi kiểm tra dự án đang ở công trường, xem tiến độ thi công như thế nào, lại để quên điện thoại ở trong phòng làm việc. Mãi cho đến tận bây giờ, vừa về được không lâu thì anh trai lại gọi. Ông ân hận sao mình không mang theo điện thoại, biết đâu lại có thể về sớm, để cho gia đình và cho chính mình có cơ hội gặp mẹ lần cuối. Ông vội vàng xốc lại tinh thần. Thế mọi chuyện nhờ bác lo giúp. Bây giờ em về nhà, rồi cả nhà em về ngay đây. Chú cố gắng về sớm. Sau cuộc gọi, ông tính cúp máy. Lúc này ở trong nhà lại có thêm một giọng nức nở. Ấy chính là con Thu, con gái của ông, đang học cấp 3, lại đúng buổi học thêm, không kịp về nhà. Hơn 8 giờ tối về tới nơi. Vừa nghe tin thấy Đông nhốn nháo như thế thì nó cũng lao vào ôm lấy xác của bà cụ mà nức nở. Ông tính đứng ở ngoài cửa nhìn con gái thảm thương mà ruột gan như quắt lại. Đi đến dỗ dành vài câu, ông sực nhớ là ông còn chưa báo cho thằng con trai. Bấy giờ lại lẩy bẩy ra sân gọi điện cho thằng Tú. Thằng Tú nhận được cuộc gọi của bố, lúc ấy đang ăn cơm cùng với mấy anh em trong công trường. Hôm nay có người mới đến làm, anh em chén chú chén anh. Alo, Tú à, Tú ơi, bà nội mất rồi, về đi con, về sớm còn lo tang ma con ơi. Anh Tú lúc đấy người đang nồng nặc mùi rượu, ra ngoài cửa nghe điện thoại. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tin động trời, tỉnh hẳn cả rượu. Dạ, dạ vâng, thế con về ngay. Đoạn bước vào trong phân phó anh em công nhân, rồi soạn đồ đạc. Thấy mấy anh em mỗi người vài trăm ngàn gửi về, coi như cũng là phúng điếu. Tú cũng vội vàng nhận, cảm tạ anh em qua loa, rồi đi về ngay. Gọi điện cho ông Tình, rồi cùng nhờ hai chú cháu đi xe về. Sáng ngày hôm sau, thầy cùng với người nhà ông Tính đã về đầy đủ. Bên đội kèn trống cũng bắt đầu tập trung, gương mặt của ai nấy hiện lên vẻ âu lo buồn bã. Thầy cũng đã đến sớm để đọc bài cúng bái lễ tiết. Đến đoạn sắp nhập quan, thầy hỏi: "Thế nhà anh tối hôm qua có lật xác không đó?" Vừa nghe thầy hỏi thì ông Tính giật mình. "Dạ, dạ thưa thầy có. Tối qua gia đình có lật xác mấy lần." "Ồ, thế là được rồi. Thế sắp khâm niệm đấy. Mấy ông bà hợp tuổi với bà cụ, thuận ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ với bà cụ thì tránh ra ngoài đi nhá." "Thầy ơi, để làm gì?" Ông Tính tò mò hỏi. Thầy vừa nghe vậy thì phát cáu: "Thì để tránh trùng tang chứ làm sao. Bà cụ trước khi khâm niệm ấy mà thấy đứa nào nó hợp, đến lúc hạ huyệt lâm mộ ấy, cụ quay lại cụ bắt chết trùng cả nhà đấy chứ này." Ông Tính lại tò mò: "Thầy ơi, thế chỉ lúc khâm niệm mà?" "Không, lúc người chết hấp hối và cả lúc hạ huyệt cũng phải tránh, lúc còn lại thì thoải mái." Không hiểu sao ông Tính lúc khâm niệm lại đứng đó, đến lúc xong ông mới sốc lại tinh thần, mới giật mình nhớ ra là mình cùng ngày cùng tháng với bà cụ. Anh Tú, con Thu và con Loan, con gái ông Tình cũng hợp ngũ hành với bà cụ, mà lúc ấy cả mấy người đều đứng đấy. Bản thân thì ông cũng chẳng tin vào ma quỷ, cho nên cũng chẳng sợ. Còn anh Tú và Loan thì cũng chẳng ai nhắc đến, cho nên cũng mắc vào sai lầm chết người. Cũng chỉ vì sai lầm này mà có khi họ cũng cắt đứt đường sống của mình tại đây. Sai lầm khiến cho họ hàng nhà ông Tính, ông Tình dính vào trùng tang lên táng, rồi dây dưa đến cả cuộc sống của những người dân vô tội ở trong làng. Đám ma thế là được tổ chức xong xuôi. Cuộc sống của nhà ông Tính cũng phải trở lại bình thường. Chỉ là ngôi nhà nay đã vắng bóng một người. Ngày hôm nay, ông Tính như mọi khi vẫn đi làm. Ăn sáng xong thì bà Diệp cũng dọn dẹp. Ra giếng rửa bát chưa được bao lâu thì bất giác, bà cảm thấy như có cơn gió lạnh lẽo từ đằng sau lưng thổi ùa tới. Bà Diệp nổi hết cả da gà da chó, rồi có tiếng bát rơi vỡ đánh xoảng một cái làm cho bà giật mình. Bà vội vàng rửa tay đứng lên, rồi đi sang bên nhà ngang, xem là cái thứ gì nó đổ vỡ. Mèo. Đấy, tiền sử chắc là con mèo đen ở bên nhà hàng xóm nó sang nó ăn vụng đấy. Vừa vào thì quả nhiên đúng là con mèo đen. Bà lập tức cầm cây chổi ở gần đó mà xua xua nó đi. Con mèo đen nhảy vọt một cái lên cái trái nhà rồi đứng đó nhìn bà chăm chăm. Đoạn nó phất đuôi nhảy đi mất. Không hiểu sao, bà Diệp lạnh hết cả sống lưng. Bà còn cảm giác như là khuôn mặt con mèo lúc quay lại nhìn bà cứ như là con mèo đang cười. Bà bất giác thấy sợ, chân tay bà mềm nhũn, ngồi thụp xuống. Con mèo đi đã xa, thế nhưng giữa trời chưa nắng chang chang lại nghe tiếng con mèo kêu lên ai oán. Đúng lúc cô con gái của bà ấy về sau buổi lao động ở trường, vừa đi vào đến cửa thì thấy mẹ đang quỳ thụp ở sân. Con bé hốt hoảng chạy lại. Mẹ, mẹ làm sao đấy? Mẹ ốm, mẹ mệt à? Bà Diệp đến đây mới giật mình đánh thót. Khi bà quay đầu lại nhìn thì mới nhận ra là con, thở phào một cái. Bà thì thào đáp, mẹ không sao, chắc là mẹ bị cảm nắng thôi. Con dìu mẹ vào nhà. Thấy mẹ không sao, con Thu cũng đỡ lo, nghĩ là mẹ cũng chỉ cảm nắng. Cho đến khi dìu bà vào nhà, để bà ấy nằm lên giường nghỉ ngơi, chạy ra giếng múc một chậu nước, một cái khăn dấp lạnh, lau chườm người cho mẹ, rồi đắp lên trán cho mẹ đỡ mệt. Bà Diệp hôm ấy sốt nguyên cả một ngày. Buổi trưa, con Thu cũng chỉ nấu cho mẹ ít cháo và nấu một ít cơm cho mình bởi vì bố cũng không về. Cả buổi chiều được nghỉ, thế là ở nhà trông nom mẹ. Đến chiều ông Tính về thấy vợ nằm ốm liệt giường, hỏi han một hồi. Thế mẹ mày làm sao đấy hả con Thu? Con không biết. Con đi học về con thấy mẹ ngồi dưới đất, con nghĩ là mẹ bị cảm nắng. Ờ, đấy, từ cái bữa đám mà đám chảy xong nó mệt, nó thành ra thế đấy. Nấu cho mẹ mày ít cháo ăn cho khỏi bệnh nhá. Bắt đầu từ tối hôm đấy, những chuyện ma quái liên tục xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ vốn đang đầm ấm của ông Tính. Buổi tối cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi, chỉ còn con Thu vẫn còn đang học bài ở trong buồng. Đột nhiên con Thu cảm giác tiết trời ngày hôm nay sao lại cứ quái quái, thấy lạnh lạnh, tê tê, mặc dù ban ngày thì nắng như thế. Con Thu vốn dĩ sợ ma, nó bất giác đang ngồi thẳng lưng, quay phắt người lại. Con Thu dùng mình thấy có cái bóng trắng lướt qua khe cửa buồng mình. Nghĩ ấy là mẹ. Thế nhưng chợt chột dạ. Mẹ thì ốm, làm sao mà lại dậy, mà đi gì nhanh thế? Còn bố mình thì giờ này chắc hẳn là ông phải đang đi xem tivi chứ. Con Thu đứng dậy đi ra cửa, rồi lần theo cái bóng ấy ra cái giếng ở ngay sau nhà. Bà Diệp đang nằm ở đầu buồng bên kia, tự nhiên thấy khát khô cả cổ họng. Bà tỉnh dậy cố bước xuống giường, ra gian chính rót một cốc nước. Bà loáng thoáng thấy cái bóng của ai chạy ngoài cửa chính. Khi đã ổn định lại tinh thần, bà nhận ra ấy là con gái bà. Bà thấy kỳ lạ, giữa đêm hôm khuya khoắt, con Thu đi ra ngoài mà tựa hồ như đang đuổi theo cái gì, là thế nào? Bà Diệp lần mò đi theo, bấy giờ trước mắt con Thu hiện ra cái bóng mờ mờ mà nó nghĩ là mẹ mình. Con Thu cứ vô thức mà bước theo cho đến gần chỗ cái giếng. Cái bóng kia đã đứng ở trên miệng giếng, rồi bằng một hành động ma quái, nó lao thẳng xuống, đánh ùm một cái. Con Thu hốt hoảng, định hét toáng lên, nhưng không tài nào cất tiếng được. Nó nhận ra là cơ thể không còn theo sự điều khiển của mình. Rồi nó cứ thế chậm rãi đi đến bên miệng giếng. Trong tâm trí dãy giụa cố thoát khỏi sự trói buộc, nhưng không tài nào làm nổi. Không lâu sau đã tới, nhìn bên trong giếng đen ngòm ngòm, con Thu kinh hãi. Chỉ là nó không kiểm soát nổi cơ thể của mình. Nó từ từ bước chân lên trên thành giếng. Khi nó đã yên vị ngồi ở trên thành giếng, thì trong đầu của nó nặng trĩu, rồi từ từ cúi xuống. Con Thu hoảng hốt đến cực điểm, bất giác tiếng hét thảm thiết vang lên, làm cho nó giật mình. Ôi dồi ôi, con ơi, Thu ơi, mày làm cái gì đấy? Thì ra là bà Diệp bám theo sau con Thu, từ phía xa xa mới thấy loáng ra đến giếng. Bà đuổi đến nơi thì thấy con đã ngồi chòm hõm. Bà hốt hoảng gào thét gọi con, vừa gọi vừa chạy lại. Con Thu vừa nghe được tiếng của mẹ thì giật mình lấy lại được tinh thần. Nhưng bởi vì đã chúi xuống sâu quá, nó vẫn cứ rơi tòm xuống, vừa kịp lúc có cánh tay tóm nó lại. Hai mẹ con cứ thế giằng co nhau, mãi một hồi mới lôi được con Thu lên bờ. Con Thu người run rẩy, hai mẹ con cứ thế tựa vào thành giếng thở hồng hộc. Ôi trời, con ơi, mày làm cái gì đấy hả con? Con Thu bây giờ đầu óc cũng ngơ ngẩn, không biết nói với mẹ ra sao. Sao mẹ lại ở đây? Con lúc nãy con thấy mẹ nhảy xuống giếng rồi cơ mà. Nghe con gái nói vậy, bà Diệp ngỡ ngàng. Bà không biết là con gái mình đang nói về chuyện gì. Thế nhưng bây giờ, việc quan tâm nhất là con gái bà. Bà vội vàng nhòm ngó xem con có bị thương ở đâu không. Đúng lúc có tia sáng mạnh chiếu tới, giọng nói sang sảng khó chịu. Này, cái khuya rồi, mẹ con bà còn ngồi đấy làm gì đấy? Điên hết cả lút với nhau à? Bà Diệp nghe vậy thì tức lắm, nhưng cũng chỉ nói. Ông đỡ con Thu dậy, rồi đi vào nhà có gì từ từ nói ông ơi. Ông Tính cũng không nói thêm gì, bước ra giếng đỡ con bé Thu lên. Bấy giờ ông mới nhận ra con bé Thu người ướt sũng mồ hôi, rũ rượi, cơ thể vẫn còn run lên cầm cập. Sau khi vào đến nhà, đặt con Thu ngồi dựa vào ghế cho nó dễ chịu một lúc, rồi loáng thoáng nó ngủ thiếp lịm đi. Có lẽ nó đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Bấy giờ bà Diệp cũng tấp ta tấp tỉnh đi theo sau. Bà cũng đang run rẩy sợ hãi. Cho đến khi uống hết cốc nước nóng mà chồng rót cho, thì ông Tính mới hỏi. Thế nửa đêm nửa hôm, hai mẹ con ra đấy làm gì đấy? Thế đêm hôm không ngủ nghe gì lại... Tôi đi uống nước, tôi thấy tự nhiên con bé nó chạy ra ngoài cửa. Tôi thấy lạ, tôi đi theo, thấy con bé định nhảy xuống giếng. Tôi hốt hoảng, tôi bị kéo nó lại. Định hỏi nó thì nó bảo là có cái bóng nhảy xuống, cho nên nó định cứu. Mới lại nó bảo là lạ lắm ông ạ, nó không điều khiển được thân thể. Ông Tính cũng ngờ ngợ là vợ mình đang nói đến những cái sự tâm linh. Ông vốn dĩ là người cổ hủ gia trưởng, ông không muốn tin chuyện này. Ông gắt lên. Mở mồm ra là ma ma mà quỷ quỷ. Thì hai mẹ con bà hết chuyện để nói đi à? Không, tôi nói thật đấy. Ông không tin thì kệ ông. Mai tôi đi tìm thầy tôi xem. Thầy thợ cái gì? Bà mà đi tôi đập cho què mẹ giò đấy. Ở nhà không có đi đâu cả. Thì hôm đám ma bà cụ đi cũng thầy còn gì. Đấy là cái phong tục từ bao đời rồi, chứ còn có cái sự ma sự quỷ gì đâu. Nói xong, ông Tính hớp nốt miếng nước rồi đi về buồng nằm. Bà Diệp thấy chồng không cho đi, lại biết tính chồng cục cằn, cũng không dám cãi. Bà cứ ngồi thẫn thờ ở ngoài phòng khách thêm một lúc, chừng như mệt mỏi, bà mới đứng dậy đi vào buồng, chợp mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài kia, ở chỗ bên thành giếng, trong không gian tăm tối và gió thổi mù ù ù, một cái đầu đen thùi lùi từ từ nhô lên. Những ngày tiếp theo sau đó, gia đình tạm thời được coi là yên bình. Bà cụ mất cũng đã được một tuần. Ngày hôm nay, một buổi tối cũng như biết bao nhiêu ngày khác, chỉ là con Thu sau vụ lần trước nó bị ám ảnh. Mỗi khi trời tối xuống, nó sợ hãi lắm, cứ ru rú ở trong nhà. Thậm chí đến cả đi đái, nó cũng đái luôn ra cái chậu. Mài tính. Hai vợ chồng ông Tính bà Diệp sau một ngày vất vả thì đi ngủ sớm. Đêm hôm nay, những sự ma quái lại tiếp tục xảy ra. Bà Diệp đang ngủ thì nghe có tiếng động lạ, có lục cục ở bên ngoài phòng khách. Bà lay lay ông Tính mấy lần, đoạn nhẹ giọng: "Ông ơi, ông có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là nhà có trộm đấy." Ông Tính đang ngủ mà bị đánh thức thì bực bội, gắt gỏng: "Ngủ đi, có cái gì đâu, không ngủ thì để cho người ta ngủ chứ lì, mệt bố mẹ chứ." Bà Diệp thấy vậy thì bực bội, mặc kệ ông. Bà nhẹ nhàng tột xuống giường, mở mẫm xỏ đôi dép, rồi lần mò ra ngoài phòng khách. Bà đưa tay với công tắc điện, định bật xem là thứ gì. Ánh đèn vừa lóe lên thì một cái bóng mờ mờ lướt qua mặt của bà Diệp nhanh lắm. Bà Diệp hốt hoảng rú lên một tiếng: "Ôi, ông Tính ơi, có ma ông ơi." Đoạn bà ngã lăn xuống dưới đất, chết lặng. Bà thấy ở trên ban thờ, cái di ảnh của bà cụ và bát hương đổ nghiêng đổ ngả. Ông Tính nghe tiếng vợ hét toáng lên, chồm dậy chạy ra xem. Ông vừa bước chân ra đến cửa buồng, thấy vợ đang ngồi ấy, còn run run rẩy rẩy chỉ lên cái bàn vong của bà cụ. Ông ngước mắt lên nhìn thấy mọi thứ đang tả tơi, cũng hốt lắm. Thế nhưng vốn dĩ là người đàn ông trong gia đình, ông phải cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông đỡ vợ ngồi lên ghế: Không có cái chuyện gì đâu. Chắc là con mèo con chuột nó nghịch thôi. Bình tĩnh lại xem nào, bình tĩnh lại xem nào." Đoạn ông tiến lên bên bàn vong của bà cụ, sắp xếp lại mọi thứ, đặt cái bát nhang lại chỗ cũ, quét cho bụi bị đổ văng ra. Cho đến khi cầm cái di ảnh của bà cụ thì một luồng lạnh lẽo xẹt qua cánh tay của ông. Ông nổi hết cả da gà. Ông cũng không suy nghĩ nhiều, đặt bức di ảnh ngay ngắn. Lúc nhìn thoáng qua mắt của bà cụ thì ông Tính rú lên một tiếng. Trước mắt ông, trên khuôn mặt đang nhìn chăm chăm về phía trước của tấm di ảnh, đôi mắt của bà cụ tự nhiên chảy xuống, dòng máu đỏ lòm lòm. Ông Tính bàng hoàng lùi lại, đưa tay dụi mắt nhìn, thì mọi thứ vẫn y nguyên si. Chắc là mình hoa mắt đấy, chắc là mình quáng gà thế. Mẹ nó, chuyến này có khi phải lên tỉnh, cắt cái kính thôi. Xong, ông lại dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ, rồi cất dọn đồ đạc. Đoạn ngồi xuống trước mặt vợ, nhìn ánh mắt tràn đầy sợ hãi của vợ, ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì để cho bà ấy kinh hoàng thế. Ông rót cốc nước đẩy tới. Thế có cái chuyện gì? Bà Diệp thẫn thẫn thờ thờ, không thấy vợ đáp. Nhìn sang thấy bà vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa. Này, cái con mụ dở, thế tôi hỏi. Bà Diệp bấy giờ mới giật mình hồi thần. Tôi đi ra tôi bật đèn, đúng lúc ánh đèn lóe lên thì có cái bóng đen nó to lắm, nó lướt qua mặt, rồi gió lạnh thấu cả xương không ạ. Tôi hốt quá tôi mới hét lên thế. Ông Tính nghe vậy cũng thở phào. Ông tự tìm một lý do nào đó để bỏ đi cái sự tiêm nhiễm về mê tín từ vợ. Ông vẫn luôn kiên quyết với quan điểm của mình, trên đời này làm gì có ma có quỷ. Thôi, bà cứ thần hồn nát thần tính, chắc là con mèo nó leo trèo lung tung, nó làm đổ bát nhang rồi khi bà bật điện thì nó sợ, nó chạy vụt qua nhanh. Bà thì lúc đấy quáng gà quáng chó, nhìn nó không ra thì nghĩ vơ nghĩ vẩn. Đoạn ông đứng lên, chắp tay sau đít, đi vào buồng ngủ tiếp, miệng vẫn còn lầu bầu trời. Mẹ bố tiền sử, đàn bà đãi đeo quả ngọn cỏ, suốt ngày thì đi hồ ma mới chờ quỷ chứ lệ. Thời đại nào rồi, góc bà chốp. Bà Diệp vì quá sợ hãi vẫn cứ ngây ngẩn ngồi ấy. Cuối cùng bà cũng bám vào bờ tường mò mẫm bước vào buồng ngủ. Nhưng những sự kiện kỳ quái xảy ra mà ông bà ấy quên mất một điều là trong nhà còn có một sự hiện diện của một người nữa. Ầm ĩ từ nãy đến giờ như thế mà sao không thấy con Thu nó ra ngoài. Thật ra con Thu bấy giờ nó đang đứng ngay đằng sau cửa buồng, cánh cửa mở ra hé hé, ánh mắt của nó nhìn ra ngoài phòng khách, đôi mắt của nó đỏ vằn cả lên. Từ đầu đến cuối sự việc, nó nhìn thấy hết cả đấy. Một hồi con Thu cứ đứng đó, rồi lắc lắc lơ lơ quay vào giường, nằm xuống lịm đi. Bấy giờ mới thấy một cái bóng đen vụt qua người của con Thu bay xa. Trong lòng của ông bà Diệp ngày hôm sau vẫn còn sự ám ảnh vì câu chuyện tối hôm qua. Thế nhưng rồi vẫn phải đi làm, vẫn phải cơm nước mà gạt đi mọi chuyện. Ông Tính thường đi làm sớm lắm, khi trời còn chưa đổ nắng. Mãi đến sau bà Diệp với con Thu mới dậy. Bà cũng không để ý lắm bởi vì con Thu vốn dĩ tính tình tự giác, hầu như chẳng cần bà phải nhắc nhở. Con Thu cứ thế thất thểu đi ra cái giếng sau nhà làm vệ sinh cá nhân, vào ăn sáng, bày biện ở trên bàn. Chỉ là sáng ngày hôm nay, bà Diệp thấy con gái chẳng nói năng gì, thì cũng là lạ. Này, thế sao hôm nay ít nói thế? Ăn đi, rồi chiều mẹ đi đưa đi mua quần áo mới nhớ. Con Thu không đáp, cứ thế mà cắm đầu lầm lũi ăn. Xong nó cất hết bát đũa ra cái thau, rồi xách cái cặp ở ghế. Lúc đi ngang qua mẹ, trong miệng của nó lẩm bẩm. Có sống được bao lâu nữa đâu mà quần áo mới làm gì? Cho nó phí tiền. Có sống được bao lâu nữa đâu mà quần áo mới làm gì? Cho nó phí tiền. Này, thế mày lẩm bẩm cái gì đấy? Mặc dù con Thu nghe thấy mẹ hỏi, nhưng nó chẳng đáp. Nó cứ thế mà cúi gằm mặt, lững thững đi ra cái xe đạp, rồi sau đó thất thểu đạp xe đi. Vẫn như mọi ngày, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nhìn thấy bóng dáng con gái ra khỏi cổng, bà Diệp tự nhiên thấy ruột gan cứ cồn cào cả lên. Lúc này ở công trình, Bảo Sơn đang xách số vaccine đi làm phụ hồ, bực bội lắm, chả hiểu kiểu gì. Lúc đi ra khỏi thành phố thì cái xe hỏng, lần sau đi ra khỏi thành phố thì xịt lốp, một lần nữa hết xăng. Mặc dù rõ ràng trước lúc đi đã đổ đầy, cứ như là xăng nó bị dò, hay là bố tiên sư lo mình bị ma nó trêu. Có lần còn suýt chết, may sao đận ấy Diêm Vương ngủ quên cho nên hắn thoát nạn. Bảo Sơn hôm ấy đi xe bình thường, thế nào mà có một ông đi xe chở hàng sáng sớm gật gù, loạng choạng, đâm sầm ô tô vào cái barrier bên vệ đường. Bảo Sơn thì đang phóng nhanh, may mà mới kiểm tra lại cái xe không lâu, phanh ăn, chứ không hôm ấy thì có khi nằm nguyên dưới gầm xe rồi. Lần ấy, Bảo Sơn mà không thoát chết thì có khi sẽ trở thành đệ tử đầu tiên chân truyền của cả Mao Sơn Tổ Đình lẫn Mao Sơn Phương Nam. Chết vì tai nạn. Bảo Sơn cực chẳng đã, đành phải dừng chân ở thành phố này một đoạn thời gian. Hôm ấy bực bội bốc cho mình một quẻ thì nhận ra là chắc chắn ở thành phố này còn cái sự âm dương chưa làm xong. Có lẽ vì vậy cho nên cõi vô minh người ta chưa cho đi. Bảo Sơn thở dài than vãn. Việc gì thì chưa làm thì báo mộng thôi. Cứ hành nhau thế. Bấy giờ, ở một nơi không có ánh mặt trời, bầu trời lúc nào cũng mờ mờ, u u ám ám. Trong một tòa thành mờ mịt, một ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi xem một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu ấy là hình ảnh của Bảo Sơn đang tự bấm quẻ cho mình. Lão cười cười. Là tao thích hành mày một tí đây. Không khó thì làm sao mà thành tài. Đây không ai khác chính là trưởng môn của Mao Sơn, Vương Thiên Nguyên, đời thứ 28. Cái lần lão Thông Thiên đưa Bảo Sơn xuống ghi danh ở dưới coi âm, có đi ngang qua Thông Thiên Điện. Bởi vì tay máy tò mò nghịch một cái bình ở đó, Bảo Sơn thả ra con quỷ vạn năm mà lão Thiên Nguyên đang luyện hóa. Mất bao nhiêu công sức huy động cả âm binh cõi dưới mới bắt được nó lại. Sau trận ấy, Thông Thiên Điện của lão Thiên Nguyên nát bè nát bét, làm cho lão bực bội thằng ôn con này lắm. Đã thế, lão quyết định là phải rèn giũa nó lại một phen. Người ta vẫn nói nhân bất học, bất chi lý, ngọc bất trắc, bất thành khí. Thật ra nói là rèn giũa đồ đệ thì là nói cho nó sang mồm, chứ lão là đang chấp vặt với thằng danh con đấy. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Bảo Sơn sống những ngày tháng vất vả với công việc của một người bình thường. Mỏi lắm, nhiều khi cáu bực bội. Bởi vì ở đây chẳng ra cái sự gì, muốn đi cũng chẳng được, mà ở thì cũng cực nhọc lăn lộn. Nhiều hôm có thằng Tú, là thằng bạn thân, thấy Bảo Sơn cứ thế ngồi thiền cả buổi, thì cũng tò mò. Nó quyết định hỏi, này, này, làm cái gì mà cả đêm cứ ngồi thiền, không cần ngủ mà hôm sau vẫn làm việc khỏe thế? Bảo Sơn mở mắt cười hì hì. Tôi đã bảo rồi, tôi là đạo sĩ mà. Tôi thiền cả buổi tối là để tu luyện. Người các ông ngủ thì để hồi sức. Tôi ngồi thiền tôi vẫn như thế đấy. Gọi là chết lâm sàng đấy. Lúc đấy hồn của tôi bay lên tận cõi trên đấy. Ghê chưa? Cho nên tính ra là tôi vẫn cứ nghỉ ngơi được. Thằng Tú nghe vậy thì bán tín bán nghi. Thằng Tú giống hệt như cha nó, đều có chung suy nghĩ là chẳng bao giờ tin vào cái sự kỳ diệu, ma quỷ cả. Nó cười cười, rồi cũng không nói gì thêm. Buổi tối hôm ấy, lúc Bảo Sơn chuẩn bị tiến vào thiền định, thì thằng Tú lồm cồm, bò dậy ngồi trước mặt Bảo Sơn. Nhìn một lúc lâu, thằng Tú từ từ đưa tay lên mũi, để xem Bảo Sơn còn thở hay không. Đúng như lời nói rằng là hồn thoát khỏi xác. Thằng Tú rùng mình, quả nhiên là không còn hơi thở thật. Chặt lưỡi, ôi chết mẹ rồi, không phải là thiền mà. Ôi ôi, thằng cu Sơn nó chết rồi. Anh em ở công trường đang ngủ, nghe tiếng kêu của thằng Tú thì lập tức choàng dậy. Nhìn thấy Bảo Sơn đang ngồi cứng đờ đờ, còn thằng Tú thì lắp bắp chỉ. Nó chết thật rồi, nó không thở nữa rồi, thật đấy. Mọi người giật bắn mình, nhìn thấy Bảo Sơn đang ngồi trong tư thế khoanh chân, tay ngửa lên trên trời, trông giống như là mấy ông ở trong phim trường. Một người đàn ông trung niên mạnh dạn bước lên, đưa tay lên mũi, một lúc sau mới nói. Hình như là chết lâm sàng đấy, người nhà tôi từng bị. Tôi có kinh nghiệm lắm. Hơi thở thì thật ra là vẫn có đấy. Chỉ là nhịp nó chậm, mình không để ý thôi. Thằng Tú rùng mình. Sáng nay thằng Sơn nó bảo với cháu, nó là đạo sĩ đấy. Lúc nó ngồi thiền, đúng là cơ thể nó rơi vào chết lâm sàng. Cháu không tin. Thế mà bây giờ bác công nói như thế là có thật à? Mọi người nghe thấy thằng Tú giải thích thì cũng giật mình. Ai ngờ đâu, một thằng thanh niên chỉ độ trên dưới 20 mà lại là đạo sĩ luyện phép, người thông chi âm dương trong truyền thuyết. Thế là để cho cẩn thận, mọi người quyết định ngồi thức đến sáng canh thằng Bảo Sơn an toàn. Chỉ lỡ đâu bây giờ thì nó đang lâm sàng, tí nữa nó lăn ra nó dẫy đành đạch nó chết thật thì ai chịu nổi trách nhiệm. 5 giờ sáng, sau một buổi thiền định, Bảo Sơn từ từ mở mắt thì giật mình thấy nguyên si cả một đám người ngồi vây quanh. Có kẻ thì mỏi mệt, gật gà gật gù, có kẻ thì chống cằm nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm. Tỷ như là bác Công ngồi ở đấy hút thuốc lào, thỉnh thoảng lại ngó mắt nhìn sang. Còn thằng Tú thì vẫn cứ hai tay chống cằm, trợn mắt lên nhìn, thậm chí còn chẳng chớp. Này, mọi người làm cái gì mà nhìn tôi ghê thế? Bấy giờ thấy Bảo Sơn tỉnh lại thì đám thợ càng thêm tò mò. Họ không hiểu tại sao một người được kiểm chứng là chết lâm sàng mà lại thích sống lại thì sống. Ơ, vô lý. Ông Công bấy giờ nhìn sang. Thế là mày là đạo sĩ thật đấy à, Hà Sơn? Bấy giờ thằng Tố cũng bắt đầu giải thích. Chả là tối hôm qua đấy, tôi nghe bảo ông là đạo sĩ ông Thiền, cho nên tôi tò mò. Tôi thấy ông cứ ngồi mãi, tôi đưa lên mũi xem còn thở không thì ông không thở thật. Tôi sợ quá, tôi tưởng ông chết cụ rồi, tôi mới chi hô mọi người đấy. Vì an toàn của ông, cho nên là anh em bác cháu chúng tôi tranh canh cho ông cả đêm đấy. Thì tôi đã bảo với ông rồi, là tôi rơi vào trạng thái đó nhưng không sao. Đó là tu luyện. Lúc đấy hồn của tôi bay lên 9 tầng mây cơ mà. Thằng Tố bây giờ đã tin, gật đầu lê lệ. Thế mày tu luyện phép thuật trừ yêu diệt quỷ như trên tivi mà bọn Trung Quốc nó hay chiếu, mà của cái thằng Lâm Chánh Phàm à, phải không nhỉ? Kìa, bác Công không phải là Lâm Chánh Phàm, Lâm Phàm, nhưng mà không phải là Lâm Chánh Anh. Bảo Sơn bên cạnh mới quay sang nhìn, cũng không muốn tiết lộ sự thật về thế giới huyền môn cho người thường biết. Thì cứ coi như cháu là thầy cúng thôi. Còn rất nhiều chuyện liên quan xanh xanh đỏ đỏ, chuyện ấy chỉ có người trong nghề mới biết. Mọi người được giải thích một phần nỗi tò mò, cho nên không hỏi gì thêm, bảo nhau giải tán. Cho đến khi chỉ còn một mình Tú và Bảo Sơn, Tú bây giờ mới ngại ngùng vì những mớ lộn xộn. Ngày hôm ấy, ai nấy đều uể oải, bởi vì cả đêm phải thức. Tất cả cũng là tại Bảo Sơn. Hôm nay hắn quyết định là phải làm tăng năng suất, phụ phần công việc của anh em. Cuộc sống cứ như vậy, Bảo Sơn cũng dần dần thích nghi với công việc ở công trường, cũng thân hơn với thằng Tú và anh em thợ. Ở dưới quê, công việc của bà Diệp vẫn như thường ngày, rửa bát, đi chợ, giặt giũ, quét sân trồng rau, nuôi gà. Hôm ấy buổi trưa trên con đường quốc lộ nắng chang chang, có cái công nông chở gỗ đi bành bạch bành bạch. Bác tài xế đang vừa đi vừa nghêu ngao hát đắp mộ cuộc tình. Ngồi bên cạnh là thằng thanh niên 19 tuổi, làn da đen xì xì. Cả hai chú cháu cứ thế mà gào lên, cái gì mà lá rơi đắp mộ cuộc tình. Thì bỗng nhiên thằng kia nhìn thấy phía trước là con Thu đang đạp cái xe đạp. Thằng này thích con Thu từ lâu rồi, hay trêu con bé lắm. Bố tiên sư con gái mới lớn mà cái mông to như cái rành thế kia thì có mà. Nó dừng hát. Cái xe công nông đi đến gần cái xe đạp của con Thu, thằng này bắt đầu mới dậu mỏ. Thu ơi! Có vẻ không dai kéo. Ấy thế nhưng con Thu vẫn cứ lầm lũi đạp xe, còn chẳng thèm ngoái cổ lại đáp. Thằng này đeo bám con bé lâu rồi mà nó không đổ. Nay gọi mà nó còn không thèm giả nhời thì bực bội. Đợi đến khi cái công nông đến gần, thằng này thò tay gõ đánh cốc một cái lên đầu con Thu. Chẳng hiểu làm sao con bé loạng choạng tay lái. Ghi đông xe quạt xuống một cái đâm thẳng vào cái công nông. Lúc ngã thế nào, con bé lăn đúng vào cái bánh xe. Thế là nguyên si cả cái xe công nông chở gỗ nặng nề như thế nghiến qua đầu nó. Chỉ nghe nổ đánh đột một cái. Cái xe công nông cũng liêu siêu lẹo vẹo, rồi lật đánh dầm xuống. Cả thằng thanh niên và ông tài xế ngã chồng cành, gỗ lăn hết xuống ruộng. Thế nào lại có cả mấy thanh gỗ to đổ trúng vào người con Thu, trông bộ dáng lại càng thêm thê thảm. Một lúc sau, ông tài xế mới thoát ra khỏi cái đống hỗn độn ấy. Ông bàng hoàng chạy xuống, nhìn chỗ cái gầm công nông. Ông run rẩy lắp bắp. Con Thu bây giờ cơ thể bị gỗ đè, có lẽ xương cốt đã gãy dập, còn cái đầu thì bửa ra làm đôi, nguyên si cả một bộ óc, văng ra một bên kéo theo cái dây máu bè bét. Một bên con mắt lồi cả ra ngoài, cái miệng vẫn còn giật giật, tựa như kinh hoàng lắm. Thấy con Thu chết, ông tài xế ngồi thụp xuống đường, sợ hãi. Người đi đường thấy tai nạn cũng bắt đầu bu lại. Cho đến khi nhìn thấy tử trạng của con Thu thì không ít người phải quay ra để mà nôn mửa. Giời ơi, Kiên ơi là Kiên ơi, mày hại chết tao rồi. Đoạn ông run run gọi điện báo công an xã. Bấy giờ, ở nhà bà Diệp đang lúi húi trong bếp nấu nướng chuẩn bị cơm nước. Đợi đến khi con Thu về, mẹ con ăn uống với nhau, bất ngờ từ ngoài ngõ có người đàn bà hớt hải mở cổng chạy vào trong nhà, hét toáng cả lên. Ôi giời ơi, bà Diệp ơi, con gái của bà tai nạn giao thông, xe nó cắn lòi cả ruột ra rồi kìa kìa. Bà Diệp vừa nghe thì giật mình đánh thót, chạy ra thấy có người đang hô hào. Bà chưa còn kịp nghe rõ mô tê gì, chỉ vừa nghe đến con Thu tai nạn, bà lập tức hớt hải. Bà bảo gì? Con tôi nó làm sao? Người đàn bà kia chạy vào đến sân, chừng như mệt quá, ôm ngực thở phì phì. Con Thu tai nạn ở trên đê, xe công nông nó cán cho lòi cả ruột. Tôi nhầm đấy, lòi cả óc. Bà Diệp sững sờ, cho đến khi bà hất vội người đàn bà kia sang, rồi cứ thế không mũ không nón, chả giày chả dép mà chạy ra thẳng đê, vừa chạy vừa mếu máo. Thu ơi, con ơi, con ơi, ôi giời ơi. Có mấy cái xe máy đang đi, thấy bà chạy như thế, còn loạng choạng tay lái, né bà sang mà suýt ngã. Có người còn lầu bầu quay lại chửi. Người đàn bà kia chạy đằng sau cũng hớt hải xin lỗi hộ bà Diệp. Kìa, ôi trời ơi bà Diệp, kìa, chạy chậm thôi. Ôi trời ơi. Cho đến khi ra đến nơi, bà Diệp từ xa đã thấy cái xe đạp của con Thu méo mó. Còn bóng dáng của con Thu bây giờ nằm thẳng đờ đờ dưới mấy cây gỗ. Máu từ trong gầm của cái công nông đã loang ra đỏ thẫm một khoảng đường. Bà Diệp vội vàng chạy lại quỳ thụp xuống bên xác của con. Con ơi, con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi? Ôi giời ơi, con đi rồi thì cha mẹ trông vào ai đây con ơi? Người đi đường nhìn thấy cảnh ấy thì ai cũng lắc đầu cảm thương cho số phận hầm hiu, rồi cũng thương xót cho cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Có mấy người còn lấy điện thoại chụp ảnh lại, chắc chắn là về chúng nó post Facebook, vớ vẩn là còn xin số để mà vào bờ. Lúc này ông Tính đang chặt củi cùng với đội thợ rừng thì đột nhiên điện thoại vang lên. Ông ấn mở máy thì chính là ông công an xã gọi. Alo, anh Tính đi à? Đang đâu đây? Thì đang đi làm ấy. Có cái chuyện gì? Rượu hả? Nóng bỏ mẹ ra. Rượu cái gì? Anh về ngay. Con gái anh tai nạn ở trên đê đây này. Về ngay đưa xác cháu nó về nhà. Ông Tính vừa nghe con gái bị tai nạn thì chết chân. Con dao ở trên tay rơi xuống bổ vào chân. Cơn đau đớn làm ông lấy lại tinh thần. Ông lắp bắp. Tôi về ngay đây. ngay đây. Sau đó, ông Tính vội vàng cúp máy, rồi bỏ luôn đồ đạc ở đó, mà chạy thẳng xuống dưới núi. Mấy anh em thợ rừng cũng quay lại ý ới mà chẳng hiểu tại sao. Chỗ con dao phay lúc nãy rơi, bàn chân của ông bây giờ chảy máu đỏ ròng ròng, nhưng ông vẫn mặc kệ mà chạy. Xuống đến nơi, ông lấy con xe 81 mà thằng Tú nó dồn tiền mua cho, chạy ầm ầm về. Lúc bấy giờ có mấy bà đồng nát từ trong đi ra, thấy từ xa con xe của ông Tính chạy đến thì choáng váng, muốn ngoạc mồm ra mà chửi. Thế nhưng cũng chẳng kịp chửi gì, chiếc xe đã chạy qua. Lúc phóng đến chỗ con gái tai nạn thì bấy giờ người ta đã răng dây, cảnh sát giao thông và công an xã đã đứng đầy. Từ xa ông đã nghe tiếng khóc oang oang của vợ. Ông Tính phanh đánh két một cái, thậm chí còn chẳng thèm tắt máy đá chân trống. Ông cứ thế mà bỏ xe chạy ra. Sao lâu thế? Bảo người ra mà đưa xác con bé về chứ. Ông công an xã nhìn thấy bạn đến thì nói. Ông Tính gạt bạn sang một bên mà chạy lại. Vừa nhìn thấy con thì ông chết sững người, miệng lắp bắp. Ai đấm chết con tôi thế này? Ở kìa anh Tính, cái chuyện này... Ai... Ông công an xã cũng chỉ biết lắc đầu. Là thằng Kiên. Nó bảo nó đang đi, nó gõ vào đầu con Thu trêu thôi. Thế nào mà con Thu chập choạng rúc đầu vào công nông. Ông hào lái. Ông Tính vừa nghe thế là thằng Kiên là con ông Tám ở trong làng thì giận sôi cả máu, đưa ánh mắt quắc nhìn xem thằng Kiên ở đâu. Ông Tính biết thằng mả mẹ này nó thích con gái ông từ lâu rồi. Thậm chí đã có lần ông bắt quả tang nó đánh đu ở bên cái gò nhà tắm, dòm con gái ông tắm. Lần ấy bị ông phang cho một gậy, chạy tóe cả khói, tập tễnh què mất 2 tuần rồi. Ai ngờ lại xảy ra cái chuyện như vậy. Lúc ông Tính còn đang quắc mắt ngó ngang ngó dọc thì có tiếng kêu lên. Ôi giời ơi, xác con thì nằm thề lề ở đấy, ông cứ lo cái chuyện gì thế, đưa cháu nó về. Ông Tính cũng phải cố trấn tĩnh lại, quay lại bên cạnh xác của con. Bây giờ cái xác đã được kéo vào. Ở trên mặt đường chỉ còn lại máu và những vệt sơn để dọn chỗ không ùn tắc giao thông. Ông Tính cũng nhờ vào mọi người đưa xác của cái Thô lên trên cái thùng kéo mà ông phải đi mượn của một cái nhà ở gần đó. Thế là ngay trong buổi trưa hôm ấy, người ta đưa xác con Thô về. Tang lễ cũng được cử hành ngay sau đó không lâu, bởi vì tử trạng chết quá thê thảm. Óc thì vỡ, nội tạng thì dập, cơ thể tử thi không nguyên vẹn, dễ sình thối. Người ta phải tổ chức tang lễ càng sớm càng tốt. Vậy là gia đình lại có thêm một đám tang, thậm chí còn chưa đến 100 ngày của bà cụ. Ông Tính ra sau nhà tránh ồn ào, gọi điện thoại cho em trai. Alo, bác Tính đây à? Chú ơi, con Tú nó tai nạn chết rồi. Chú đưa thằng Tú về giúp anh ba chạy cho cháu nó. Anh nói cái gì cơ? Cháu Thù. Đúng rồi, công nông nghiến qua đầu nó chết ngay tại chỗ rồi. Ông Tình vừa nghe thế thì hốt lắm, lắp bắp. Mấy nhà em cùng với cháu Tú về ngay. Anh cứ lo liệu mọi thứ dần dần. Sau đó ông Tính tắt máy, cầm điện thoại run run, nước mắt chảy ròng ròng nghẹn ngào. Dường như ông cảm thấy trong cõi vô minh như có một điều gì đó, một điều gì đó đang phủ xuống gia đình ông. Ông Tình được báo tin là con anh cả mất thì cũng gấp rút lắm, gọi điện bảo vợ chuẩn bị gấp rút về quê ngay. Vợ ông Tình lặng người, rồi cũng sau đó sắp xếp mọi công việc dọn dẹp. Còn Loan nghe tin dữ về chị Thu nhà bác cả thì cũng mếu máo khóc, hai chị em thân thiết lắm. Ấy thế là ông Tình chạy sầm sập vào trong công trường. Tú ơi, về, con Thu có chuyện rồi. Thằng Tú đang ngồi chơi tán phét với anh em công nhân, nghe tiếng như thế thì bàng hoàng. Con Thu nhà cháu nó làm sao? Nó chết rồi. Tai nạn xe chiều nay. Thằng Tú nghe thế thì nghẹt ra, ngẩn ngơ cả người, trong đầu cứ ong ong. Ông Tình sốt ruột. Nào, thế cố lên chứ, dậy thu xếp đồ đạc về với em nó. Thằng Tú cũng giật mình lấy lại tinh thần, chạy vào trong, vơ tạm bộ quần áo, vài cái đồ vừa dùng cá nhân, rồi theo ông Tình. Lúc bấy giờ Bảo Sơn đang ngồi ở bên buồng, nghe thấy nhà Tú có người chết thì cũng lấy làm lạ. Rõ ràng là chưa đầy 100 ngày bà cụ mà lại thêm một mạng người. Bảo Sơn không nghĩ nhiều nữa, âm thầm đi sang các buồng khác báo tin. Vậy là lại tiếp tục mỗi anh em vài trăm ngàn đưa cho Tú thăm viếng. Lúc Tú bước ra khỏi cửa buồng thì giật mình thấy anh em đã đứng đó. Tú cúi đầu cảm tạ rồi cũng ra xe theo gia đình ông Tình về quê. Ở nhà ông Tính, tiếng kèn đám ma lại réo rắt vang lên, nhuộm cho không khí một màu tang thương. Bà Diệp vật vã khóc đến ngất lên ngất xuống bên xác của con Thu đặt ở bên giường. Ở bên ngoài kia, người ta đang gấp rút lo đám ma, tính toán là có khi sáng mai phải đưa tang ngay. Một hồi thì gia đình nhà ông Tình cùng với thằng Tú cũng về đến nơi. Vừa bước vào nhà nhìn thấy em gái thì thằng Tú mếu máo, lệ nóng tuôn trào. Gia đình ông Tình cũng chẳng khá hơn. Chỉ duy nhất bây giờ ông Tình là cố gắng bình tĩnh nhất mà chỉ đạo anh em dựng rạp rồi lo việc tang lễ. Hơn 9 giờ thì mọi việc coi như đã xong vài phần. Ở bên buồng ngủ, bà Diệp ngất xỉu mà nằm một giấc mơ chiêm bao kỳ lạ. Ý thức của bà vẫn hoạt động bình thường, chỉ là bà không thể nào điều khiển được thân thể. Bà liếc ra ngoài cửa buồng thì bà thấy cái bóng dáng quen thuộc. Ấy không ai khác chính là con Thu, con gái của bà. Trước mặt bà, con Thu bây giờ bộ dáng khôi phục hoàn toàn. Những vết thương do tai nạn cũng không còn. Chỉ có điểm khắc lạ duy nhất là làn da của nó có mai mái, vàng vàng. Ánh mắt phủ màng trắng. Con Thu cứ đứng ở góc buồng, nhìn chăm chăm vào hướng của bà Diệp. Mẹ ơi, con bị người ta bắt xuống dưới để hầu các ngài rồi. Con đau lắm, con khổ lắm. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Bà Diệp giật mình kinh hãi. Bà biết là con gái bà chết. Có lẽ đây là hồn con về báo mộng. Bà Diệp còn đang mếu máo trong giấc mơ, muốn chồm dậy với con thì cảm thấy đau sát ở trên mặt. Bà mở choàng mắt, thấy là chồng đứng bên cạnh. Thì ra thấy vợ cứ gào thét u ớ, gọi mãi không dậy. Ông Tính cực chẳng đá, phải vả cho bà một cái. Bà làm sao thế? Rồi làm sao mà cứ thế này thì tôi biết sống thế nào? Con đâu còn đang nằm ngoài kia kìa. Bà Diệp mếu máo, nhớ lại giấc mơ, lắp bắp kể cho chồng nghe. Ông ơi, con Tu nó báo mộng. Nó bảo nó bị quan ngài bắt đi xuống dưới theo hầu. Nó mệt, nó đau đớn lắm. Ông ơi, tôi xin ông đấy, hay là mình mời thầy về xem, xin quan tha cho nó ông ơi. Ông Tính vốn dĩ ra trưởng, ghét nhất là nói đến cái chuyện âm dương ma quái. Ông dứt khoát gạt phăng đi, rồi mặc kệ vợ cứ ngồi ngơ ngẩn ở trong buồng. Chỉ ném lại một câu nói: lại mà với quỷ, còn nó chết mà còn không lo hậu sự cho nó. Sự thật rành rành trước mắt thì đéo làm, cứ lo mấy cái chuyện vớ vẩn. Mẹ mày không phải đang đám tang đám ma, bố mày đấm chết mẹ. Thứ đàn bà! Xong, ông phủi tay đóng sầm cửa một cái ra ngoài. Trong buồng bây giờ chỉ còn lại mỗi mình bà Diệp. Bà hoang mang, từ sâu thẳm trong lòng. Bà biết mọi sự có lẽ cũng chính là từ cái chết của mẹ chồng bà mà ra. Cho đến khi cô Mơ, vợ của chú Tình đi vào, hai chị em thổ thì nói chuyện. Dạ, em đứng ở bên ngoài Nghe thấy hai bác nói thế là thế nào? Chị đã đỡ hơn chưa? Bà Diệp thở dài sần sượt. Trong nhà thì biết bao nhiêu chuyện ma quái. Lúc trước trên bàn thờ buổi tối cứ lúc cả lục cục, phòng khách thì có tiếng động. Chị bảo mà ông chả nghe. Thế nhà chị cũng xảy ra chuyện như thế à? Ở thế nhà cô cũng có à? Dạ vâng, thỉnh thoảng em cũng bị như thế. Mà tính ra là kể từ khi cụ bà mình mất đấy, em đang nghi có khi nào nhà mình lại dính vào cái sự âm dương. Chị cũng không chắc. Nhưng mà có nhớ không, cái hôm ông thầy cúng ông bảo ấy, chỉ là chị xin ông ấy đi tìm thầy thì ông ấy trả cho. Lão ấy chẳng tin vào chuyện ấy. Đấy, thím xem lúc nãy lão ấy còn chửi chị như choa choả như thế đấy. Ông em nhà em thì không tin nhưng cũng chả cấm. Hay là chị cứ để em làm cho. Có gì thì chị em mình tự biết mà tự giải quyết với nhau, chả cần nói với bác ấy. Thôi thì chăm sự, chị nhờ thím xem, chứ thế này thì chết. Bà cụ đi chưa đầy 100 ngày, con bé đã đen đổi bạc mảnh mà đi theo. Vừa nãy nó còn về báo mộng là nó bị các ngài bắt về bên dưới làm hầu. Chị thương con chị lắm thím ơi. Dạ vâng, thế chị cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai em sẽ đi sớm. Ở bên ngoài, đám ma vẫn cứ rùm beng. Bên trong buồng, hai người đàn bà cứ ôm nhau khóc lóc thở dài sườn sượt. Chỉ đọc đến đây nha các bạn nhé. Cái cổ họng nó rát quá. Cổ họng nó bắt đầu đến giai đoạn rát rát rồi. Mai đọc nốt nhá. Xem nào. Chuyện này chắc là Bảo Sơn sẽ đi xuống để giải quyết cái vụ án này. Và chúng ta sẽ cùng xem là rốt cục là cái vụ án này nguyên ủy là từ đâu. Là trùng tang hay là ma là quỷ hay là cái gì. Nói đến cái chết của cái con bé Thu thì tôi nói thật với các bạn là tôi nhớ cái năm đấy là bọn tôi học lớp 8, lớp 7, lớp 8 gì đấy. Tôi vẫn còn nhớ. Cái thời đấy nó vẫn còn cái trò đu công nông ấy các bạn. Đó. Cái trò đu công nông. Tức là các bạn, tôi không biết là ở quê các bạn thế nào, nhưng mà cái chỗ bọn tôi á, là cái giai đoạn đấy là vận chuyển vật liệu ở xây dựng ấy, hoặc là chở đất chở đất ở cái quy mô vừa và nhỏ thì toàn là công nông thôi. Cái công nông mà gọi là công nông đầu ngang nhỉ, cái đầu dọc là có loại tay lái bạch đúng không? Còn cái công nông đầu ngang nó chạy nhanh lắm, nó chạy như ô tô mà nó chở khỏe lắm. Thì tôi vẫn còn nhớ như in cái vụ tai nạn đấy. Cái ngày đấy bọn tôi là cứ đi học về, thì từ nhà tôi cách trường tôi học nó cũng gần lắm, nó tính ra nó chỉ khoảng, nếu đi đường vòng nó chỉ khoảng tầm 600-700 mét thôi, nó gần lắm. Thì bọn trẻ con cứ đi ra đường lớn ấy, từ trường đi ra đường lớn ấy, là bắt đầu xem đợi công nông đi qua là chạy theo công nông, xong đầu đu lên đằng sau ấy. Đấy, thì có một cái câu chuyện nó rất là thương tâm, nó cũng xem như thế này, nhưng mà nó mang cái tính cái màu sắc nó thực tế hơn là cái câu chuyện của Ấn Thu. Nó không phải là ma quỷ ám nào cả, mà là cái hôm đấy là có cái nhóm bọn tôi á là chết hai cái vụ đấy là chết hai mạng liền chứ không phải một. Tức là có cái bọn trẻ con 4-5 thằng là cứ đu tòn ten ở đằng sau cái bám vào cái beng của công nông ấy. Đấy, thì lúc đi qua mấy đứa đạp xe đạp ấy thì là trêu thì nhoài đu và bám vào cái beng ấy, đu nhoài người ra đó các bạn, để giật mũ để giật mũ cái người bạn đang đạp xe đạp ấy. Thì lúc nhoài ra giật thì thế nào thì lại bám đúng vào cái chốt của cái công nông ấy bạn, cái chốt của cái beng ấy. Nếu như bạn nào mà làm cái nghề lái xe, cái xe beng bây giờ nó vẫn có. Đó. Nếu bạn nào mà thường xuyên tiếp xúc thì các bạn sẽ thấy là có cái chốt đó bám vào thì kiểu đu, thế là nó tụt ra một cái chốt nó tụt ra, thế là bắt đầu cái thằng đu đấy thì ngã nhào xuống, tay kia túm cái mũ giật một cái. Không phải là tôi, mà đấy là tôi tận mắt nhìn thấy. Bọn tôi đi ngay đoạn xa xa đằng sau á. Tụt ra một cái thì hai đứa cứ loằng ngoằng nhau nào vật ra một cái. Thế là quấn luôn vào cái bánh sau của cái công nông. Thì một đứa là chết ngay tại chỗ, cái thằng đu thì chết ngay tại chỗ. Đập đầu xuống quấn vào cái bánh sau. Còn cái thằng mà đi xe đạp bị giật cái mũ, túm vào cái mũ giật lôi một cái thì đập vào gãy xương một loạt xương ở cái chỗ này này, thì vài ngày sau là chết. Cũng chết. À, thì cái sự việc đấy là cái sự việc rất là kinh hoàng. À. Mà đến bây giờ mình vẫn nhớ cái tử trạng hôm đấy, nó cũng ghê thật. Nó ghê lắm. Từ xa tự nhiên thấy hét âm lên thì cả bọn trẻ con mình, nhà mình thì ở gần ấy, mình đi bộ hay cặp chạy hồng hộc đến thì thấy đã chết bé bét ra đấy rồi. Đu công nông, đu tàu, lớn lên một tí thì đu tàu. Tôi kể cho anh em nghe những cái câu chuyện nó rất là thật. Thì ở chỗ tôi là cái khu công nghiệp các bạn, nó là cái khu công nghiệp. Thế nên là có một cái đường tàu nó chạy từ cái mỏ sắt chạy cau. Các bạn xem cái bộ phim Thiên Mệnh Anh Hùng của Ngô Thanh Vân và Johnny Chí Nguyễn ấy. Nó quay cái cảnh mà công nhân, những cái người phu á, bị bắt vào trong cái mỏ, thì chính là quay ở cái bối cảnh của mỏ sắt chạy cau ấy. Đó. Những cái đoàn tàu hơi nước ngày xưa đó, chính là ở cái mỏ sắt chạy cau đó. Thì họ chở quặng sắt từ trong mỏ sắt chạy cau ra chỗ của tôi, nó vào khoảng tầm hơn chục cây số, tầm đấy, có thể là gần hơn. Tôi đi đường vòng thì tôi không biết, nhưng đường tàu thì chắc là nó gần hơn đường tàu họ thẳng. Thì thanh niên mới lớn hồi đấy rất hay có cái trò là nhảy đu tàu lên trên cái toa đó để bới sắt ném xuống dưới, sau đó nhảy xuống để lấy sắt đi bán. Đó. Thì cái trò nhảy tàu á, nhảy tàu như vậy à, lớn lên một tí, đội thanh niên lớn hơn là rất hay có cái trò đấy. Thì tôi không được chứng kiến, nhưng mà có rất nhiều câu chuyện nhảy tàu bị chết. Thế nhưng mà tôi chỉ biết đến một anh ấy, là anh cũng nhảy tàu nhưng mà anh ấy bị nghiến mất, coi như là mất luôn cả một cái chân. Nó nghiến, nó cắt, nhìn cái vết cắt nó cắt như dao á các bạn, nó cắt như dao á, nó ngọt lịm như vậy. À, cái câu chuyện như vậy, cái thời thanh niên ở khu chúng tôi đó là khu công nghiệp mà, nó rất là nhiều cái câu chuyện thú vị. Còn cái câu chuyện mà đi xem siêu nhân, tôi kể cho anh em nghe cái chuyện vui. Cái câu chuyện đi xem siêu nhân, tại sao lại gọi là siêu nhân các bạn? Thì như tôi đã từng kể lại trong những cái câu chuyện trước đây, vào những cái giai đoạn khoảng những năm 2000 đến 2010, trong cái giai đoạn đấy thì nghiện ngập nó nhiều lắm. Thì ở trong cái làng Cam Giá, anh em ở đây có anh em nào của Cam Giá giơ tay. Thì ở cái làng Cam Giá đấy là thanh niên nghiện cũng rất là nhiều. Tất nhiên là ở mặt bằng chung là nhiều đấy. Thái Nguyên lúc đó là tình hình nó cũng rất là phức tạp. Sau này thì các bác các chú mới đưa ra những cái chủ trương nó rất là quyết liệt để giải quyết cái tệ nạn xã hội, thì nó mới được ổn định như bây giờ. Chứ còn cái giai đoạn đấy thì nó khủng khiếp lắm. Thế thì nghiện thì đi ăn trộm nhà dân, người ta bị ăn trộm nhiều, người ta cảnh giác. Thì chả còn cách nào. Thì các anh nghiện, các nghiện sĩ là chỉ còn cách là trèo vào trong nhà máy để ăn trộm. Thế ăn trộm cái gì các bạn? Nếu như ăn trộm sắt thép xịn thì bảo vệ của các nhà máy họ họ bảo vệ chặt chẽ lắm. Thì chỉ còn cách là ăn trộm phế, sắt thép phế. Sắt thép phế là cái gì? Những cái cục thép phế đủ các loại tạp bí lù người ta cho vào trong cái máy ép ấy. Người ta ép thành cái cục vuông vuông ấy để cho nó gọn. Đó là chở từ, tôi nhớ là thép phế chở từ Hải Phòng lên đó. Thì canh nghiện là ăn trộm cái đó. Thì cái hồi đấy là bọn tôi, nhà tôi có một thằng bạn là nhà sát cái bờ tường của nhà máy luôn. Đó. Thằng bạn thân từ bé luôn, học cùng nhau từ bé tí đến bây giờ vẫn chơi rất là thân. Nhà nó sát cái bờ tường của nhà máy luôn, sang trèo qua cái bờ tường đấy là nhà máy. Thì các anh nghiện là hay là đi qua nhà nó. Cứ trèo qua, đi vào vườn nhà nó ấy. Do đó là trèo qua đấy để vào trong nhà máy. Mà tận mắt bọn tôi nhìn thấy, các ông không tưởng tượng, nếu cái cục ép đấy thì tôi chưa thử bê bao giờ. Bởi vì tôi không được ra bãi phế. Thế nhưng mà cái cục ép đấy tôi về tôi hỏi thì bố tôi bảo là cái cục đấy, cục bình thường thì nó vào khoảng 50 cân. Cục nặng, cục to thì nó vào khoảng 70 cân. Các bạn, 70 cân. Thế mà hai nghiện sĩ, cái bờ tường thì nó cao khoảng tầm 3 mét. Mà hai nghiện sĩ các bạn trèo qua bờ tường nhảy vào lựa cái cục ép 70 cân đó. Một anh là hỗ trợ anh kia bê đặt lên vai, bê lên vai. Chạy băng băng qua bãi phế 300 mét các bạn. Tức là từ cái bãi phế đến bờ tường nó còn một cái khoảng 300 mét chỉ có cỏ dại thôi. Đó. Chạy băng băng tận mắt tôi nhìn thấy luôn, mà thậm chí là tôi không thể hiểu nổi tại sao nó khỏe như thế. Chỉ cần mỗi là đồng chí của mình, đồng chí nghiện của mình hất lên vai hộ thôi. Thế là cứ thế chạy băng băng. Qua cái bãi cỏ khoảng 300 mét. Đến sát bên bờ tường. Bởi vì thật nhanh, nhỡ đâu bảo vệ của nhà máy họ mà thấy là họ bắt bỏ mẹ luôn. Ừ. Họ bắt bỏ mẹ luôn đấy. Thế là chạy đến bờ tường, các bạn biết như nào không? Hai nghiện sĩ đó kê một cái đầu cục ép vào tường á. Và sau đó là cứ thế là một nghiện sĩ là đẩy lên. Đó, một nghiện sĩ cầm một cái gỗ mỡ mà chắc là các anh cũng đã chuẩn bị, các anh cứ để sẵn ở cái bãi cỏ đấy rồi. Chống vào đấy thì mà cứ thế mà đẩy một phát qua bên kia. Qua bên kia là an toàn rồi. Qua bên kia là ok rồi. Là vào khu dân rồi. Thế mà cái cục ép 70 cân nó cứ vác lên vai chạy băng băng như ngày xưa là các bác, các chú nhà mình vác hòm đạn ấy, trong cái câu chuyện đi vác hòm đạn ấy. Đấy, nó kỳ diệu như vậy. Thế là hất qua bên đấy. Thế mà làm được. Các bạn biết nó kinh khủng như thế. Thế mà sau này khi mà lớn lên tôi đi hỏi ra thì mấy chú bảo vệ bảo chúng nó lúc đấy nó khỏe như thế thật đấy. Nó khỏe được như thế đấy. Nhưng mà đến lúc mà ví dụ bắt được chúng nó, bắt được chúng nó bảo chúng nó bê lại, chúng nó không bê nổi. Rồi tiếp. Thế là cái bờ rào của nhà bạn tôi, cái vườn thì rộng. Thế là nó, chúng nó cũng chọn luôn cái chỗ đấy là cái chỗ chúng nó chích. Nó chỉ có chích thôi, không hít, không có đập đá. Nghiện chơi nhiều, không có tiền, cuối cùng đến giai đoạn là chỉ có chích thôi. Rẻ, phê. Đó. Sợ lắm, mấy thằng sợ lắm. Mới lớn, bé bé, mới lớn mà. Nhìn thấy sợ lắm. Các nghiện sĩ là ngồi chích. Chích xong chắc là, tôi chưa chích bao giờ, nhưng mà chắc là háo nước. Bởi vì tôi để ý là các anh ấy toàn vặt bẻ hoặc là bẻ mía ở trong vườn nhà nó để nhai. Xong rồi cũng biết điều lắm, vì sợ là bố nó đuổi. Cho bố hay cho bố nó ít tiền, bán được sắt thép phế hay cho bố nó tiền. Và bố nó thì cấm thì cũng chả cấm được. Vườn thì rộng, chả trông được. Chúng nó cứ rúc rào nó vào. Thế là ngồi đấy toàn ăn mía mới lại ăn hoa quả. Đấy. Thì cái câu chuyện nghiện sĩ tôi cũng không hiểu là hai ông nhìn trông hom ha hom hem, mẹ trông như cái bộ xương. Thế mà vác cái cục sắt, cái cục ép sắt phải đến 70 cân đấy. 50 cân, tôi sợ 50 cân không hết, phải 70 cân. Thế mà mẹ vác băng băng chạy 300 mét. Chạy 300 mét mà đẩy qua cái bờ tường cao 3 mét. Tôi không thể hiểu nổi là làm sao lại có thể làm được cái điều kinh khủng như thế. Mà các ông chỉ ăn mía thôi, anh để ý là chỉ có ăn mía thôi. Đó. Nghiệp chướng quỷ thần. Đúng, anh thấy là cả cái vườn nó rất nhiều hoa quả. Mà các ông chỉ ăn mía thôi, các ông chỉ bẻ mía thôi. Tài lắm. Thế là cái đấy là cái không thể. Đôi khi con người thật có những cái sự kỳ diệu. Cái đội đấy mà ví dụ cho ra canh biển canh đảo người nó khỏe vô cùng, tống hết ra đảo cho giữ đảo có khi ok. Mình thấy bây giờ mấy ông đớ sĩ, mấy ông đớ sĩ bây giờ thì không ăn thua, chơi vào xong là cứ lờ đà lờ đờ không ăn thua, chứ mấy ông nghiện hồi đấy khỏe lắm. Tôi nhớ là xóm tôi hồi có cái đợt đuổi một thằng trộm cũng là nghiện sĩ, mà nó chạy bộ 4 cây số liền, nó chạy băng qua cái khu đờ cánh đồng ở chỗ tôi, nó băng tít sang bên khu khác. Nếu như bạn nào mà ở đây ở cái khu chỗ tôi sẽ biết là từ cái khu luyện thép từ cái khu luyện thép chạy sang khu lò gạch của vó ngựa, nó vào khoảng, nếu mà đi đường cánh đồng ấy, nó vào khoảng 4 đến 5 cây số. Mà nó chạy đến mức mà thanh niên không dám đuổi theo cho nó đi đường cánh đồng. Tại vì đường nó tối, nó vắng, sợ nó đến lúc nó bần cùng, nó quay, nó xiên cho phát. Thì thanh niên cứ đi xe máy ở trên bờ đông lắm. Cứ vừa đi vừa chiếu đèn. Thế mà nó chạy băng qua cánh đồng liên tục 5 cây số. Không đuổi nổi. Các bạn biết, không tài nào đuổi nổi. Mãi đến lúc bắt đầu nó chạy đến khu lò gạch đấy thì bắt đầu mới gọi anh em thợ gạch thì quay á thì mới bắt được. Cái cục sắt là cục sắt bán thép phế giỏi lắm, được 5.000 một cân. Mà mấy ông nghèo sĩ lúc đấy thì được bao nhiêu thì được, cái đội buôn đồng nát họ cũng biết đội đấy là cái đội nghèo ấy, ông ép giá ghê lắm, 4-5.000 đồng một cân là cũng được của nó đấy. Thì đấy là cái câu chuyện mà có thật đấy. Cái thời của mình, mãi cho đến sau này khi mà những cái giai đoạn những cái năm 2010 thì thành phố, tỉnh, các bác các chú cũng đưa ra những cái quyết sách rất là quyết liệt để giải quyết những cái tình trạng như thế. Các cái cơ quan ban ngành, dân quân tự vệ, công an, cảnh sát cơ động truy quét rất là gắt gao thì nó mới chấm dứt được cái tình trạng là nghiện ngập tụ tập. Chứ ngày xưa ở cái bến xe Thái Nguyên đi sợ lắm các bạn, tôi nói thật với các ông, ngày xưa cái thời tôi học cấp 3 là có một cái lò học thêm. Tất nhiên tôi là cái loại học dốt, tôi không thích đi, tôi lười đi học lắm, tôi không thích đi học thêm đâu. Thế nhưng mà bà già thì vẫn bắt tôi đi học thêm. Thì cái đường, cái lò học thêm ở cái bến xe Đồng Quang cũ, tức là cái chỗ Vincom của Thái Nguyên bây giờ, là cái bến xe nghiện nó nhiều, nó ngồi như chim sẻ luôn. Nó ngồi như chim sẻ, đậu dê phơi luôn. Đi qua sợ lắm. Mình mặc dù mình là thanh niên, nhưng mình cũng sợ, sợ mà. Đối với các chú nghẹo, nhỡ đâu chú ý xiên cho con xi lanh, thôi thành đời cô lựu. Đó. Ngày xưa nhiều lắm. Thái Nguyên nó là một trong số những cái tỉnh nóng. Có cái bài báo gì của báo Dân Trí, các bạn lên các bạn gõ tình trạng tệ nạn xã hội của Thái Nguyên, các bạn tìm là những cái bài, những cái năm cách đây khoảng 10 năm họ bài báo vẫn lưu mà. À, thì ở đó, anh thì anh yếu, bảo anh bê 50 cân là anh không bê được rồi. Cái đợt vợ anh ốm, vợ anh bị cảm, anh chỉ có bế mỗi vợ anh từ ngoài sân vào trong nhà thôi là anh đã thở. Tất nhiên là thôi cố thì vẫn bế, thế nhưng mà cũng bế vào đến nơi là thở hồng hộc thôi, nên là cherry hay là sherry thì thôi anh cũng xin phép, mày có chân mày tự đi Đó. Mày có quần áo mày tự lột, tao tao chịu mệt lắm, không không bê được. Cái đấy để cho anh em khác. Ông Đỗ Duy Tùng anh không bê, anh giờ cũng có tuổi, anh biết tự biết lượng sức mình ấy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là Bảo Sơn sẽ giải quyết cái vụ án này như thế nào. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.